đưa tay phải cho anh nhìn, Ân Thứ lập tức ngậm lấy, sau đó dùng đầu lưỡi liếm lộng, bàn tay to cũng bắt đầu dao động quấy rối trên người cậu. Đừng, tôi nói đùa thôi, tôi không đùa, ngón tay Ân Thứ vuốt ve môi cậu, ánh mắt chấp nhất, mỗi bộ vị trên người em, mỗi tấc da thịt đều là của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được đụng vào. Tề Dịch bị anh nhìn tới toàn thân nóng bừng, mềm mại đáp lại, biết rồi, Ân Thứ hài lòng gật gật đầu, thưởng cho cậu một cái hôn. Kỳ thực Tề Dịch thở dốc nói, những điều tôi vừa nói là cô ta làm với anh, Ân Thứ, cho nên Tề Dịch nhìn chằm chằm anh, tôi quả thực rất ghen tị. Ân Thứ đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó thực sung sướng, người nào đó ghen vì anh, cảm giác thực sự không tồi. Tề Dịch không nhìn bộ dáng đắc ý của anh, cầm lấy mặt anh, nghiêm giọng cảnh cáo, về sau cách xa phụ nữ một chút, yên tâm, lần đầu tiên cùng cuối cùng của tôi đều là của em. Ân Thứ kiên định biểu thị, Tề Dịch mỉm cười, tôi cũng vậy, đêm đó, hai người dây dưa một trận dữ dội, bỏ lỡ thời gian trượt tuyết buổi sáng, buổi chiều ăn cơm xong, Tề Dịch vẫn còn thực mệt mỏi. Vì thế quyết định tiếp tục làm ổ trong khách sạn, Ân Thứ không chút dị nghị, cùng cậu nằm trên giường nghiên cứu hành trình chuyến du lịch này. Đúng lúc này, điện thoại Ân Thứ reo vang, là Tả Thành gọi, vừa mới bắt máy liền nghe thấy âm thanh vội vàng sao động. Ân Tổng, không tốt rồi, mẹ ngài bị bắt rồi. Cậu nói cái gì? Ân Thứ bật dậy, sắc mặt hung ác, sáng nay, xe của bà Ân bị người ta chặn đường. Đối phương bắn bị thương vệ sĩ rồi bắt người đi. Tả Thành nói, vừa nãy tôi cửa nhận điện thoại của chúng, yêu cầu chúng ta phải thả Triệu Tuyền, bằng không sẽ không khách khí với phu nhân. Mắt Ân Thứ đầy sát khí, lạnh lùng hỏi, chuyện này ba tôi biết chưa? Ngài Ân vẫn chưa biết, ông ấy vừa tới R thị công tác. Tốt, tạm thời phong tỏa tin tức, chờ tôi trở về nói sau. Ân Thứ xoay người gọi điện thoại bảo người lập tức giúp mình đặt vé quay về. Tề Dịch không cần anh nói đã bắt đầu thu xếp hành lý. Thật xin lỗi, lần này, dòng dài gì chứ, mau đi thôi. Tề Dịch không nói hai lời, kéo dương hành lý ra ngoài. Lúc này cậu duy trì Ân Thứ vô điều kiện, để Triệu Minh Huy chứng kiến vận may tột đỉnh cùng vận xui tột cùng liên hợp sẽ có uy lực cỡ nào đi. Cách chương.